Chương 1123, rút đi tử khí. Ban đầu ở Cự Quy Thánh Thành xuất hiện người thần bí kia hẳn là ngươi đi. Cố Khinh Nghiên nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ con mắt. Lúc trước tại Cự Quy Thánh Thành thi triển Thanh Liên kiếm quyết người thần bí, bị Thiên Bảo Cung hoài nghi có thể cùng bọn hắn cung chủ Tịch Thiên Dạ có quan hệ. Hiện tại xem ra, người thần bí kia không ngừng tại Tịch Thiên Dạ có quan hệ, rất có thể liền là Tịch Thiên Dạ. Không sai, Tịch Thiên Dạ không có phủ nhận. Cố Khinh Nghiên nghe vậy đôi mắt có chút tạm đạm, hơn 100 năm, ngươi vì cái gì không trở lại, không tín nhiệm ta nhóm sao? Nàng tự nhiên có thể hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ hóa thân thành Tử Tiêu Vương Triều Niếp Thiên Đế Chu Nhi Tử Niếp Nhân Hùng, khẳng định có lấy khó mà nói nỗi khổ tâm trong lòng. Thế nhưng lại có nỗi khổ tâm, cũng không nên không trở về Thiên Bảo Cung đi, trừ phi hắn không tín nhiệm Thiên Bảo Cung, không tín nhiệm bọn họ. Ta chẳng qua là không muốn phiền toái mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Nghiên yên lặng, dùng thông minh của nàng tài trí, tự nhiên hiểu rõ Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ. Cuối cùng vẫn là Thiên Bảo Cung không đủ mạnh, vô phương vì hắn ngăn trở hết thể phiền toái. Hắn dù sao không phải người bình thường, mà là một cái cơ hồ cải biến Nam Man Đại Lục vận mệnh truyền thuyết nhân vật. Nếu để cho thế nhân biết được hắn không có chết, vẫn như cũ sống sót, tất nhiên sẽ dẫn tới vô cùng to lớn sóng gió, rất có thể sẽ cho hắn cho Thiên Bảo Cung mang đến tai họa. Vậy bây giờ mà, có thể trở về sao? Cố Khinh Nghiên nói khẽ. Chờ ta tái tạo chân thân. Tự nhiên không có vấn đề. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Chờ một chút, trong lời của các ngươi có ý tứ gì? Hà Bách Châu nghe hai người nói chuyện, cảm giác đầu có chút bối rối, nửa ngày phản ứng không kịp. Thiên Bảo Cung phó cung chủ Cố Khinh Nghiên tan biến hơn 100 năm trở về, Tịch Thiên Dạ nắm hết thẻ tin tức liên hệ với nhau. Hà Bách Châu đông nhiên cảm giác mình đầu đều có chút nổ tung. Nàng biết được Tịch Thiên Dạ không tầm thường, thậm chí nắm hắn tưởng tượng thành đến từ Thái Hoang thế giới người chúng sinh. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ lại là hắn. Ngươi thật chính là Thiên Bảo Cung cái kia thần bí cung chủ Tịch Thiên Dạ sao? Khó trách ngươi dùng tên giả gọi Tịch Thiên Dạ, ta sớm nên nghĩ đến ngươi căn bản cũng không phải là Niếp Nhân Hùng, tên phê vợ tờ kia Niếp Nhân Hùng đã sớm chết. Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đôi mắt bên trong tràn đầy phức tạp, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng vẫn muốn tìm kiếm người, thế mà đang ở trước mắt, mà lại cùng nàng sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có gì. Hà Bách Châu trải qua há miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi, bởi vì nàng giờ này khắc này, thật không biết nên nói cái gì, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng họ Hà, Mộ Thương Đại Lục ngũ đại thị tộc một trong Hà thị tộc nhân, cũng là Nam Man Đại Lục đời trước người nói tới ngũ đại đế tộc một trong Hà thị. Nàng có một người cô cô tên là Hà Huyền Xu. Mặc dù sinh ở đế vương tướng tướng nhà, nhưng mệnh cũng rất khổ. Tại nàng đến đây Nam Man Đại Lục trước đó, cô cầu nàng hỗ trợ, nhất định phải tìm Tơ Y người kia, xem hắn qua thế nào, nếu như có thể mà nói tận lực giúp một đám hắn. Chẳng qua là khi nàng đi vào Nam Man Đại Lục thời điểm, mới biết hiểu cô nói tới người kia đã chết. Mà lại hắn thế mà một người cải biến toàn bộ Nam Man Đại Lục vận mệnh, nàng thật khó khăn, không biết làm sao trở về cùng cô nói. Đến cùng ăn ngay nói thật, còn là cố ý biên hoang ngôn lừa nàng. Chẳng qua là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nàng cho rằng đã chết, để cho nàng vô cùng khó xử người, thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Một tay cải mệnh, mượn xác hoàn hồn, nhà cô nhi tử, đã đáng sợ đến tình trạng như thế, đến sao? Hà Bách Châu tâm tình hết sức phức tạp, cũng không biết có nên hay không đem lời trong lòng nói ra. Dù sao, Hà thị tộc bên trong, có thể là coi Tịch Thiên Dạ là thành con hoang, xem như vũ nhục thị tộc huyết mạch người hạ tiện, nếu không phải cô lấy cái chết bức bách, đoán chừng năm đó liền bị thị tộc trưởng bối cho gạt bỏ. Hà Bách Châu biểu tình biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Tịch Thiên Dạ con mắt, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Hà Bách Châu liếc mắt, nhưng lại cũng không nói gì, mà là hướng trong mật thất ở giữa chỗ ao nước đi đến. Hắn đứng tại ao nước trước, dính một hồi ao nước đặt ở mũi thở trước người người. Không có sai. Liền là thần huyết nguồn suối. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Hà Bách Châu nói tới thoát thai thánh tuyển, chính là trước mắt ao nước. Chỉ bất quá trong ao thánh tuyển, phẩm chất đã có chênh lệch chút ít kém, thuộc về khiếm khuyết phẩm. Đoán chừng cùng đi qua ước vạn năm chảy ra, thần thụ bên trong thần huyết sẽ phải khô cạn có quan hệ. Cố cung chủ, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới xông vào nơi này, ngươi lại là như thế nào đi vào nơi này? Hà Bách Châu đem trong lòng phân tạp suy nghĩ dằn xuống đáy lòng, cố ý phân tán sự chú ý của mình. Ta chính là quang minh chính đại tiền đến, không giống các ngươi muốn len lén chui vào nơi này. Cố Khinh Yên liếc mắt, đối Hà Bách Châu trong miệng hao hết thiên tân vạn khổ chẳng thèm ngó tới, bằng nàng cái kia chút thực lực, đoán chừng chính là Tịch Thiên Dạ mang hồ bên trên nàng, mới có thể đi vào nơi này, coi như vất vả, đoán chừng cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Quang minh chính đại Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, có ý tứ gì, chẳng lẽ Cố Khinh Yên đạt được tinh linh tộc đồng ý không thành? Nhưng cái kia làm sao có thể thoát thai thánh tuyển, tại trong tinh linh tộc đều chỉ có nữ hoàng bệ hạ có thể tắm gội một lần, mặt khác ngoại tộc người, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta tự có biện pháp của ta. Cố Khinh Yên khỏe môi nhếch lên, đôi mắt bên trong có từng tia ngạo nghễ. Chẳng biết tại sao, Cố Khinh Yên nhìn về phía Hà Bách Châu đôi mắt bên trong, tựa hồ tổng có một ít như có như không địch ý. Tỷ tỷ thật là lợi hại, không biết hứa hẹn tinh linh tộc chỗ tốt gì. Đoán chừng liền là bán mình cho tinh linh tộc, người ta cũng không nhất định đồng ý đi. Hà Bách Châu tự nhiên có thể cảm nhận được Cố Khinh Yên trong mắt địch ý, không khách khí giọng nịa mai phản kích, no y bán mình muội muội không khỏi cũng quá xem thường tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ chẳng qua là thi triển một điểm thủ đoạn nhỏ, tinh linh tộc liền đáp ứng rồi. Dĩ nhiên, muội muội nếu như muốn thông qua loại biện pháp này tiến vào thánh tuyển, sợ là không được. Cố Khinh Yên cười rất đẹp, khí thế rất mạnh. Tịch Thiên Dạ không để ý đến hai nữ nhân không hiểu thấu hình thành chiến trường, trực tiếp một bước bước vào bên trong thánh trì. Bên trong thánh trì thánh tuyền mặc dù phẩm chất không tốt, nhưng cuối cùng chính là thần huyết nguồn suối, vô cùng chân quý. Mà lại, thụ thần huyết nguồn suối, bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh mệnh lực, này chút ẩn chứa thần tính năng lượng sinh mệnh lực, hoàn toàn có thể nắm Tịch Thiên Dạ trong cơ thể tử khí cho rửa đi. Ít nhất có thể làm cho Niếp Nhân Hùng đã chết đi thân thể lần nữa phục sinh. Một khi thân thể phục sinh, không có chết khí cùng tử vong pháp tắc can thiệp, Tịch Thiên Dạ trong khoảnh khắc liền có thể đột phá làm chí thánh. Tịch Thiên Dạ tự mình khoanh chân ngồi tại bên trong thánh trì, công bố lấy nửa người trên, cũng mặc kệ hai danh nữ nhân cái gì cái nhìn. Cố Khinh Yên lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trực tiếp từ bỏ cùng Hà Bách Châu tranh đua miệng lưỡi, bước liên tục nhẹ nhàng, ưu nhã mà huyền chuyển cũng bước vào thánh trì, thế mà cùng Tịch Thiên Dạ cùng một chỗ ngâm thánh tuyển tới. Quần áo của nàng vốn là cập nhả, bị nước suối thẩm thấu, trong lúc nhất thời mông lung, linh lung khúc rượu, mặt tràn đầy thơm ngát. Cậu nam nữ Hà Bách Châu thấy này, trong lòng thầm mắng liên tục.